Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, Đại Hôn. Một tháng sau, Tuyết Uyên chính thức trở thành đạo thể ngũ trọng võ giả, đồng thời thay thế đời trước Trần Thị gia tộc gia chủ, kế nhiệm làm Trần Thị gia tộc tân nhiệm gia chủ. Rất nhiều người hâm mộ, ghen ghét, hối hận, tiếc nuối, nhưng đều không thể cải biến Tuyết Uyên bây giờ đã đi lên xe tốc hành nói, thậm chí sắp thăng chức rất nhanh. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lôi Đạo lại công bố, sau 3 tháng, hắn đem cùng Tuyết Uyên đại hôn. Tin tức này liền như là gió lốc một dạng, bao phủ toàn bộ Nguyên Châu đại lục. Lôi Đạo bây giờ có thể là Nguyên Châu đại lục, ngoại trừ thánh địa bên ngoài đệ nhất nhân, bán thánh Lôi Đạo, Nguyên Châu Thương hội Liên minh minh chủ, địa vị tôn sùng, thực lực mạnh mẽ, nhất cử nhất động của hắn đều lại nhận rất nhiều quan tâm. Nhất là, Lôi Đạo trấn giữ Nguyên Châu Thương hội Liên minh còn trưởng khống lấy Linh Nguyên Thánh Địa. Dùng Lôi Đạo cường thế, dần dần đem Nguyên Châu Thương hội Liên minh triệt để chỉnh hợp đến cùng một chỗ đều không có bất cứ vấn đề gì. Đến lúc đó, dùng Linh Nguyên Thánh Địa làm căn cơ, chỉ sợ thật chính là thánh địa hình thức ban đầu. Chẳng lẽ Nguyên Châu lại muốn sinh ra thứ 6 tọa thánh? Một khi Lôi Đạo thành thánh, tựa hồ cũng không phải là không được. Lôi Đạo tuyên bố sau 3 tháng đại hôn, trực tiếp nhất hiệu quả chính là 10 đại thương hội càng thêm ra sức thu thập đạo thể bát trọng thượng thừa bí pháp. Đồng thời, còn có một phần quý giá, hạ lễ, đưa đến Lôi Đạo trước mặt. Thượng Nguyên Thương hội Nguyên Lão Tổ có lòng. Lôi Đạo nhìn trước mắt hai gốc 8.000 năm tuổi linh dược, vừa cười vừa nói, hai gốc 8.000 năm tuổi linh dược, đây không phải tùy tiện liền có thể lấy được. Cho dù là trở lên Nguyên Thương hội nội tình, chỉ sợ cũng nhiều năm tích lũy tới, lại thêm mấy môn đạo thể bát trọng thượng thừa bí pháp. Không thể không nói, Nguyên Lão Tổ thật đúng là mượn gió bẻ măng, mà lại dùng hành động thực tế ôm chặt lấy Lôi Đạo này cái bắp đùi. Ngược lại để Lôi Đạo có chút tán thưởng, ngoại trừ Nguyên Lão Tổ mà bên ngoài, mặt khác Lão Tổ cũng không cam chịu yếu thế. Huy Hoàng Thương hội cũng bỏ hết cả tiền vốn, cũng dâng lên hai gốc 8.000 năm tuổi linh dược, cùng với mấy môn đạo thể bát trọng thượng thừa bí pháp. Liền Trần Lão Tổ cùng với Hồng Vận Thương hội cũng dâng lên một gốc 8.000 năm tuổi linh dược cùng với thượng thừa bí pháp. Bất quá, còn có một số thương hội tựa hồ không có tích lũy 8.000 năm tuổi linh dược. Bởi vậy, hiện tại cũng gấp, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm 8.000 năm tuổi linh dược. Thậm chí không tiếc bất cứ giá nào, không thể rơi vào người sau. Ít nhất, muốn tại Lôi Đạo đại hôn lúc, dâng lên này chút, hạ lễ. 3 tháng chớp mắt là tới. Tại Lôi Đạo không tiếc bất cứ giá nào tàn nhẫn đập tình huống dưới, Tuyết Uyên đã lại đột phá đến đạo thể lục trọng, miễn miễn cưỡng cưỡng xem như đạt đến Lôi Đạo yêu cầu. Chẳng qua là, đại hôn ngày đã đến, bận rộn sự tình có rất nhiều, hắn cùng Tuyết Uyên liền cơ hội gặp mặt đều rất ít. Cuối cùng, ngày đại hôn đến, hôn sự của hắn đều giao cho Thương hội Liên minh tới xử lý. Thương hội Liên minh cũng mơ hồ đem Lôi Đạo đại hôn tổ chức vô cùng long trọng, mời toàn bộ Nguyên Châu rất nhiều thế lực cùng với cửu trọng lão tổ. Trên thực tế liền là đang tạo thế, muốn xác định Thương hội Liên minh Nguyên Châu thánh địa bên ngoài đệ nhất thế lực địa vị. Thậm chí, bọn hắn đều không ngại nhường những lão tổ này nhóm đi Linh Nguyên thánh địa tham quan một phen, như thế mới có thể nổi bật xuất thương sẽ liên minh tự tin. Coi như cho ngươi đi thăm lại có thể thế nào? Linh Nguyên thánh địa đã là Thương hội Liên minh vật trong túi, một cử động kia nhường rất nhiều cửu trọng lão tổ đặc biệt khó chịu, nhưng lại không thể không thừa nhận bây giờ Thương hội Liên minh hoàn toàn chính xác phi thường mạnh mẽ. tại lôi đạo cường thế phía dưới, đã mơ hồ muốn chỉnh hợp thành một thể xu thế. Một khi triệt để chỉnh hợp thành một thể, vậy coi như thật sự là Nguyên Châu Thánh Địa bên ngoài đệ nhất thế lực. Thậm chí, có Linh Nguyên Thánh Địa, Thương hội Liên Minh còn có được Thánh Địa căn cơ, có trở thành Nguyên Châu thứ 6 tọa thánh hy vọng. Lôi đảo cùng Tuyết Huyên cao tọa trên ghế, hai người đại hôn tự nhiên bất tuân theo bình thường lễ nghi. Hắn cùng Tuyết Huyên càng như là một đôi vô thượng bá chủ, đang nhận lấy rất nhiều thế lực triều bái. Những thế lực này từng cái dâng lên hạ lễ. Đương nhiên, hạ lễ nhất làm cho lôi đạo hài lòng vẫn là 10 đại thương hội hạ lễ. 10 đại thương hội đều dâng lên ít nhất một gốc 8.000 năm tuổi linh dược cùng với đạo thể bát trọng thượng thừa bí pháp. Đạo thể bát trọng thượng thừa bí pháp ngược lại cũng thôi. Trên thực tế 10 đại thương hội đều thu thập có dạng này bí pháp. Nhưng 8.000 năm tuổi linh dược này cũng không bình thường. Có chút thương hội có nội tình xuất ra bực này hạ lễ. Nhưng có chút thương hội lại là không tiếc bất cứ giá nào đi tìm tới 8.000 năm tuổi linh dược. Rõ ràng, 10 đại thương hội đều rất rõ ràng trước mắt lôi đạo cần chính là cái gì. Lôi đạo thô sơ giản lược tính toán, lần này tổng cộng thu vào 16 gốc 8.000 năm tuổi linh dược, cùng với 26 môn đạo thể bát trọng thượng thừa bí pháp. Nếu như lại thêm trước kia lấy được 3 cây 8.000 năm tuổi linh dược cùng với 8 môn đạo thể bát trọng thượng thừa bí pháp, lôi đạo liền có trọn vẹn 19 gốc 8.000 năm tuổi linh dược cùng với 34 môn đạo thể bát trọng thượng thừa bí pháp. Vô luận là trồng chất xuất đạo thể bát trọng hoàn mỹ bí pháp, vẫn là đem thân thể đẩy lên tới 6 lần đạo thể viên mãn, đột phá tới đạo thể bát trọng đều đầy đủ. Cái này là thế lực lớn chỗ tốt. Lôi đạo thậm chí đều không cần động thủ, liền có liên tục không ngừng tài nguyên hội tụ đến lôi đạo trong tay. Chẳng qua là vẫn như cũ có chút tiếc nuối. Cái kia chính là đạo thể cửu trọng thượng thừa bí pháp, một môn đều không có tìm được. Cứ việc 10 đại thương hội đã hết sức nỗ lực đi tìm, thậm chí lôi đảo còn chuyên môn mở ra một cái trọng thường, nhưng lại vẫn không có tìm tới đạo thể cửu trọng thượng thừa bí pháp. Quả nhiên như thập đại lão tổ nói, đạo thể cửu trọng thượng thừa bí pháp chỉ có thánh địa mới có. Chúc mừng minh chủ, chúc mừng phu nhân, rất nhiều thế lực đại biểu, rất nhiều cửu trọng lão tổ bây giờ đều tụ tập dưới một mái nhà, hướng phía thượng thủ lôi đảo cùng Tuyết Huyên chúc. Lôi đảo cùng Tuyết Huyên đứng tại chỗ cao, nhìn xem phía dưới rất nhiều cường giả, trong lòng cũng cảm khái rất nhiều. Nhất là Tuyết Huyên, hiện tại cũng cảm giác như là mộng ảo bên trong một dạng. Lúc nào, nàng thế mà bị vô số cửu trọng lão tổ cung kính xưng một tiếng phu nhân. Bất quá, nàng biết tất cả những thứ này đều bởi vì lôi đảo. Từ hôm nay trở đi, lôi đảo liền là nàng nam nhân. Lôi đảo trên mặt mang theo nụ cười. Nhưng đúng lúc này, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì. Đột nhiên nhìn phía bầu trời. Vù, một đạo lạ lẫm thân ảnh xuất hiện ở Hồng Vận Thành vùng trời. Đó là một tên tay áo tung bay bạch y nam tử. Lăng không đứng trong hư không, nhìn phía dưới náo nhiệt tình cảnh, thế là mở miệng nói ra: Linh Lung Thánh Địa Huyền Không Tử, chúc mừng Thương Hội Liên Minh minh chủ lôi đạo đại hôn, đặc biệt dâng lên hậu lễ cửu trọng thượng thừa bí pháp một môn. Hiu, Huyền Không Tử cong ngón búng ra, lập tức một môn lưu quang bay về phía lôi đạo. Cỗ lực lượng này mạnh không thể tưởng tượng, phá không mà tới, cho dù là đạo thể cửu trọng lão tổ đều không dám tùy tiện đón lấy. Bá, bất quá, lôi đạo lại mãnh liệt đưa tay ra, trực tiếp một túm, oanh, đạo lưu quang này phảng phất tại nổ vang một dạng, đại địa đều đang chấn động, đủ thấy ánh sáng lấp lánh lực lượng to lớn, nhưng lôi đạo lại không nhúc nhích tí nào, gắt gao bắt lấy Liêu Quang. Lôi đạo nhìn lướt qua Liêu Quang bên trong, đây là một quyển cổ thư, đích thật là một môn đạo thể cửu trọng thượng thừa bí pháp. Đối lôi đạo tới nói, cái này đích xác là một môn hoàn toàn xứng đáng hậu lễ. Chẳng qua là, thân phận của người đến lại không đơn giản. Linh Lung Thánh Địa, lôi đạo có thể là nhớ kỹ. Lúc trước Phương Thánh Tử cũng là Linh Lung Thánh Địa Thánh Tử. Tại lôi đạo trước mặt có thể là bị thiệt lớn. Huyền Không Tử, lôi đạo vừa sải bước ra, cũng đi tới giữa hư không. Cùng Huyền Không Tử xa xa rằng co dâng lên. Các hạ này đến, chỉ vì chúc mừng. Lôi đạo từ tốn nói, cái gọi là nguyên lai là khách. Mặc kệ Huyền Không Tử mục đích của chuyến này là cái gì, nhưng như là đã dâng lên hạ lễ, lôi đạo liền sẽ không dễ dàng động thủ. Không chỉ là vì chúc mừng, kỳ thật vẫn là tò mò. Nghĩ đến xem danh chấn Nguyên Châu bán thánh lôi đạo đến tột cùng là thần thánh phương nào thôi. Hôm nay gặp mặt, có chút thất vọng, thất vọng. Lôi đạo trên mặt không lộ vẻ gì. Hắn hiện tại chính là đạo thể thất trọng, cũng không có cái gì khí thế kinh thiên động địa. Huyền Không Tử thất vọng tựa hồ cũng không kỳ quái. Ngươi không phải là vì Linh Nguyên Bảo Châu tới. Lôi đạo có chút hiếu kỳ. Hắn cảm thấy Huyền Không Tử mục đích thực sự là Linh Nguyên Bảo Châu. Đây chính là thánh địa đều thèm nhỏ dãi bảo vật. Huyền Không Tử không động tâm là không thể nào. Linh Nguyên Bảo Châu tuy chân quý, nhưng ta Linh Lung Thánh Địa có so Linh Nguyên Bảo Châu càng cường đại hơn dị bảo. Một khỏa Linh Nguyên Bảo Châu thôi, có thể được đến tự nhiên tốt nhất, không thể được đến cũng không tính là gì. Lôi Minh Chủ, ta đến đây ngoại trừ chúc mừng, liền là muốn nhìn ngươi một chút thực lực. Nếu như không có thực lực, cái kia Linh Nguyên Bảo Châu ta liền thuận tay mang đi. Ngươi có ý kiến gì hay không? Nói như vậy, ngươi là ác khách rồi. Lôi đạo con mắt hơi hơi ngưng tụ, trên thân khí thế dần dần tán phát ra. Ha ha ha, ngươi có khả năng cho rằng như vậy. Oanh, sau một khắc, lôi đạo động thủ, không chậm trễ chút nào động thủ. Hơn nữa còn là dẫn nổ mệnh châu, thi triển ra hình thái cuối cùng. Giống, lôi đạo phảng phất gầm thét một tiếng. Hình thái cuối cùng dưới, lôi đạo hình thể bành trướng, khí thế nổ tung, lực lượng đại tăng, cơ hồ trong nháy mắt liền đã lẻn đến Huyền Không Tử trước người. Phá núi, đoạn sóng, liệt địa, oanh thiên, lôi đạo liên tiếp bốn quyền, nhanh như gió táp mưa rào, điên cuồng hướng phía Huyền Không Tử chiếu nghiêng xuống. Huyền Không Tử trong ánh mắt lóe lên một tia dị mang. Bất quá, hắn cũng không lui lại, mà là trực tiếp oanh đánh một quyền. Linh Lung Như Ý, oanh, một quyền này, giống như đã bao hàm muôn vàn biến hóa. Một quyền này, giống như phá hết bất luận cái gì chiến pháp chiêu thức. Vô luận là pha núi vẫn là đoạn sóng, lại hoặc là liệt địa, oanh thiên. Lôi đạo vô địch pháp bốn thức, tại một quyền này hạ tựa hồ cũng lộ ra ảm đạm phai mờ. Huyền Không Tử một quyền, mơ hồ có một tia đặc biệt ý vị, tựa hồ không phải bình thường chiến pháp, mà lại, Huyền Không Tử lực lượng rất mạnh rất mạnh. Một quyền phía dưới, nhường lôi đạo toàn thân đều chấn động, bành, lực lượng của hai người không ngừng đụng chạm. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Đây là lôi đạo thành tựu đạo thể thất trọng về sau, dẫn nổ mệnh châu dưới công kích, lần thứ nhất không làm gì được đối thủ. Thế là lôi đạo ngừng lại. Huyền Không Tử ngạo nghễ nói, không sai, đạo thể thất trọng, 5 lần đạo thể viên mãn, tại thánh địa bên ngoài có thể đi đến loại tình trạng này, đích thật là một cái dị số. Chỉ có dẫn nổ mệnh châu lôi đạo mới coi là nhường Huyền Không Tử thoáng nhìn thẳng vào. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. thậm chí Huyền Không Tử trong ánh mắt cũng toát ra vẻ thất vọng. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, hắn lần này thật đúng là đi không? Thật sao? Huyền Không Tử, thử một chút một chiêu này như thế nào? Lôi Đạo trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Ban đầu hắn không nghĩ vận dụng át chủ bài, chẳng qua là hiện tại xem ra nhưng lại không thể không dùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục